Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, Khai Nguyên Lưu. Thần Châu phương Bắc nào đó, tòa sơn môn, Tử Sơn Quan, chỗ lão đạo Mã Phù Thiên đang mặt mày ủ rũ địa tại xem bên trong đại đường tiếp đãi một vị thượng giới đến khách. Thượng tiên giá lâm, thật là làm cho tệ xem rồng đến nhà tôm, nhưng có ra roi chỗ, tất ra sức trâu ngựa. Mã lão đạo tim không giống nhau mà nói lấy. Đối diện bát tiên trên ghế, đang ngồi lấy một vị toàn thân bạch y tiên tử. Nàng dáng vẻ đoan trang, tướng mạo ôn hòa, quanh thân một cỗ thanh tịnh chi ý, nhìn đến 10 điểm dễ thân. Lão đạo trưởng, không cần đa lễ, người đã có thể tiếp nhận chúng ta chi truyền thừa, liền là người hữu duyên, không cần phải như thế. Tên kia tiên tử khách khí nói, đây chính là Mã lão đạo nói ra trước đó cái kia lời nói căn do. Hắn bây giờ tu luyện tới hồ bạc cấp, chính là tới từ một lần hàng ma sau đạt được thượng giới truyền thừa. Hắn cũng không phải là tổ truyền đạo pháp, trên thực tế tổ truyền đồ vật, thật đúng là không có mấy loại có thể tại nguyên khí thời đại bên trong tu luyện thành công. Để cho người ta tẩu hỏa nhập ma cũng không phải ít, ngược lại một chút chỉ là tu tâm dùng đạo pháp, còn có chút rèn luyện tinh thần một chút công hiệu. Mà cái này truyền thừa chân chính chủ nhân, bây giờ liền đã tìm tới cửa. Đối phương làm truyền thừa chân chính chủ nhân, cùng mình có ân, hắn có thể chịu qua rất nhiều kiếp nạn, toàn bộ nhờ cái kia phân thượng giới truyền thừa, mới có thể có địa vị hôm nay. Từ một cái nói chuyện không đâu, nghèo rớt mùng tơi, trông coi miếu hoang tam lưu đạo sĩ, bây giờ thành tựu tu luyện giới bên trong, tiếng tăm lừng lẫy trừ ma đạo trưởng, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, tất cả đều là một lần tình cờ diệt một cái ma vật, từ nó trên thân đạt được một chút thượng giới đạo pháp duyên cớ. Cái kia chút đạo pháp chỉ là một chút nhập môn phương pháp, liền có thể thành tựu một cái hồ bạc cấp cường giả, có thể thấy được thượng giới tu luyện nội tình chi sâu, xa hoàn toàn không phải địa cầu có thể so sánh. Hắn muốn phát dương quang đại bản quán, liền muốn lấy được trong truyền thừa càng nhiều nội dung, chuyện này chỉ có thể dựa vào thượng giới tông môn. Nhưng mà hắn lại sâu sắc minh bạch, thượng giới những người này tam quan cùng người địa cầu một trời một vực, giao lưu rất có khó khăn. Địa cầu sớm liền tiến vào hiện đại văn minh, thành lập được người người bình đẳng xã hội lý niệm, ít nhất là trên danh nghĩa bình đẳng. Nhưng mà thượng giới người ép căn không nhận cái này, bọn hắn tôn trọng vẫn là luật rừng. Không thể nói là bọn hắn dã man, mà là tu chân hình thức quyết định điểm này. Cá thể ở giữa chênh lệch thật lớn, căn bản cũng không có người người bình đẳng sinh tồn thổ nhưỡng. Liền xem như nhất dễ nói chuyện quỷ vương Bồ Tát, người để hắn thừa nhận hắn cùng trùng đại thanh ở giữa bình đẳng có thể, nhưng để hắn thừa nhận mình cùng một cái quỷ bình đẳng, liền có chút khó. Nếu không lời nói, vị này Bồ Tát liền sẽ không cầm quỷ vương đến luyện chế pháp bảo Bồ Tát là người tốt. Mã lão đạo thừa nhận điểm này, nhưng đối phương như cũ có chủng tộc ý kiến, điểm ấy người khác nhìn không ra, hắn loại lão gia hỏa này vẫn có thể nhìn ra. Hắn hiện tại chỉ hy vọng vị này thượng giới tiên tử có thể đủ tốt nói chuyện một chút, chí ít tạm thời nhìn như thế. Thượng tiên khách khí, không biết thượng tiên hiện tại nhưng có lão đạo cống hiến sức lực. Nhưng mời nói thẳng, Mã lão đạo mới sẽ không làm cái kia chút hư sống. Hắn tin tưởng cái này chút thượng tiên, vậy không có thời gian chơi người địa cầu bộ kia phức tạp nhàm chán cấp bậc lễ nghĩa. Cố gắng trước kia thượng giới hưng thịnh thời điểm, bọn hắn sẽ có các loại tiệc rượu, nhưng bây giờ là lúc nào? Thượng giới đại kiếp, lén qua cầu sinh, làm sao còn có thể có tâm tư lãng phí thời gian? Cho nên hắn không có làm tiếp phong tẩy bụi cái kia một bộ trò xiếc. mà là trực tiếp làm cho đối phương nói ra ý. Lão đạo trưởng thật là sảng khoái. Kỳ thật bản tiên lần này hạ giới, thật có đại sứ mệnh mang theo. Vị kia tiên tử cười nói, không biết lão đạo nhưng có hạnh nghe nói một hai. Mã lão đạo thận trọng nói, hắn cái này hồ bạc cấp, tại trên tay đối phương, đỡ không nổi một cái đầu ngón tay. Hắn có thể cảm giác được, thượng giới đại kiếp, nguyên khí tiêu tán, gần như tịch diệt, đạo môn thánh nhân đau lòng không thôi. Bởi vậy quyết định ra đến giới này thời điểm, liền muốn định ra mới đường, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Tiên tử một bộ trách trời thương dân trạng, thì ra là thế, chỉ là giới này nguyên khí chính đang thức tỉnh, chưa có thiếu thốn mà lo lắng. Có phải hay không suy tính được có chút sớm? Mã lão đạo nghe vậy nghi ngờ nói. Tên kia tiên tử thấy thế lắc đầu nói. Cũng không phải, cũng không phải, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời. Thượng giới người, đã từng vậy có cơ hội ngăn cơn sóng dữ, cũng là bởi vì nhiều lần kéo dài, mới đưa đến không cách nào vãn hồi. Cho nên ngay từ đầu liền muốn định ra mới đường chi cơ. Thì ra là thế, thánh nhân viễn thị, chúng ta hạng run dế, khó mà gặp vạn nhất, còn xin tiên tử thứ lỗi. Mã lão đạo vội vàng xin lỗi. Không sao, một tờ giấy trắng tốt làm hỏa. Giới này nguyên khí vừa sinh, vừa lúc đặt vững vạn thế chi cơ. Này lúc đó vậy, tiên tử cười nói. Không biết cái này mới đường như thế nào. Lão đạo nhưng có hạnh nghe nói. Mã lão đạo tha thiết hỏi. Dùng cái này giới lời nói rằng. Bát tự liền có thể khái quát. Là cái nào tám chữ. Khai nguyên lưu. Tuần hoàn lợi dụng. Một phen mật đàm về sau. Mã lão đạo chiêu đãi tốt thượng giới tiên tử tại xem trung hậu điện ở lại. Hắn để con trai Mã Bình tự mình tùy tùng phục thị. Mình thì là trực tiếp đi mặt phía bắc chân tướng tổ chức tổng bộ. Không thể nhận thấy, thời gian đã lặng lẽ đi đến thần nguyên 3 năm tháng 8. Khoảng cách đại gia sinh ra, đã là dòng giã đi qua 2 năm. Nguyên khí thời đại, cũng chính thức mở ra 2 năm. Chỉ là chính như đại gia nói, Phương Ninh từ trước tới giờ không thương nó. Một cái sinh nhật đều không cho nó qua, Phương Ninh mới không có cái kia loại ý nghĩ. Hắn lúc này đang tại cái nào đó chữa bệnh cơ cấu bên trong. Từ một nhóm thầy thuốc chuyên gia đi cùng, quan sát đến ống nghiệm hài nhi thai nghén quá trình. Hắn dùng hồ bạc cấp cường giả thần niệm quét hình, có thể siêu xem qua trước mạnh nhất điện tử lộ ra hơi cảnh. Cái gọi là nhập vi, chi cảnh. Nhưng không phải chỉ là nói suông, chỉ cần thần niệm cường đại, có thể đủ nhìn thấy vật chất nguyên tử cấp độ, kỳ thật người tu luyện mới là tốt nhất nhà khoa học. Mà sự thật cũng là như thế, thượng giới bên trong, tuyệt đại đa số tiên tiến nhất kỹ thuật, đều là cái kia chút có nhàn có thể tán tiên phát minh ra. Một viên nho nhỏ thử trong khu vực quản lý. Nòng nọc nhỏ cùng con gà con trứng gặp nhau, sau đó ma sát ra tình yêu hỏa hoa. Có nòng nọc nhỏ quá ít, cái kia liền cần ngoại lực trực tiếp xử lý. Phương Ninh thấy mở rộng tầm mắt. Trước kia chỉ là biết, cũng không có tự mình kinh lịch. Nhân loại chữa bệnh kỹ thuật phát triển kỳ thật khá tốt, chỉ muốn tiếp tục phát triển tiếp. Có lẽ không bằng cái kia chút trị liệu pháp thuật tới cũng nhanh thần kỳ. Về phần đại gia phục hoạt thuật, cái kia càng là thần thuật bình thường. Nhưng mà tốt đẹp nhất chỗ liền là không lãng phí nguyên khí. Có thể đại diện tích phục chế, sẽ không cực hạn tại nào đó mấy cái thần y. Mấy vị trường đại học nhà chiêu đãi phi thường ân cần. Trước mắt vị đại hiệp này, ai không biết, Phương Đông Hải Đăng. Chính nghĩa hóa thân, cửu truyền kim đan quyết, người sáng lập tên tuổi nhiều lắm, chỉ là một đầu cuối cùng mới là bọn hắn trước mắt coi trọng nhất. Thần châu bên trong, có chân tướng tổ chức cường lực mở rộng, người trưởng thành bên trong, chỉ cần trí lực thể lực cho phép, người người đều tại tu luyện môn công pháp này. bọn hắn cái này chút trường đại học nhà cũng không ngoại lệ. Từ khi tu luyện môn công pháp này về sau, cái mới bắt đầu tinh lực tràn đầy, dù sao bọn hắn không thiếu hụt tiền tài, có thể mua được trên thị trường đắt đỏ nguyên khí dược liệu phụ trợ tu luyện. Vậy có năng lực đi mời trì đường cấp người tu luyện đến quán đỉnh, trợ giúp nhập môn, dù sao 2 năm qua đi, trong nước trì đường cấp cao thủ vẫn là không ít, hơn 1 tỷ nhân khẩu cơ số đặt ở chỗ đó, lại dựa vào phương Đông Hải Đăng, không có xuất hiện đại quy mô diệt tuyệt hiện tượng, tiềm ẩn các thiên tài rất tốt địa chịu đựng qua ban đầu kiếp nạn, bắt đầu tự phát địa trưởng thành. Mà bây giờ, có cái gì cơ hội, có thể so sánh người sáng lập tự mình cho bọn hắn giảng giải tốt hơn. Với lại bọn hắn tin tưởng đối phương hẳn là sẽ không keo kiệt. Dù sao bọn hắn vừa mới cho đối phương xong tiết học. Cái này là một đám nhân tinh, Phương Ninh tự nhiên không tiện cự tuyệt yêu cầu này. Tại là dựa theo mình lý giải giảng một bản, đổi thành đại gia. Mới không để ý tới hội những người này thỉnh cầu. Có cái kia cái thời gian, nó thà rằng mình tu luyện. Một tên tuổi trẻ chuyên gia nghiêm túc nghe. Hắn tuổi chừng hơn 30 tuổi, xem ra cũng là thiên tài liệt kê. Dù sao có thể được phái tới cho Phương Đông Hải Đăng giảng giải nhân thể sinh dục tri thức người, đều là nên ngành nghề trong nước đỉnh tiêm chuyên gia. Ở độ tuổi này liền có thể cùng cái kia chút tiền bối chuyên gia đứng chung một chỗ. Tuyệt không phải chỉ dựa vào cố gắng liền đủ. Đợi đến tự do đặt câu hỏi vòng, hắn mở miệng tán thán nói. Tôn giả, nghe ngài ý tứ, môn công pháp này quả nhiên kỳ diệu. Liền xem như nguyên khí bần cùng chi địa, cũng có thể dựa vào nuốt đồ ăn, tụ tinh hóa khí đến thay thế nguyên khí. Đúng vậy a, tôn giả cử động lần này mới thật sự là tạo phúc đám người tiến hành. Chí ít, để làm cho đại chúng đều có cái hy vọng hy vọng. Một đám chuyên gia nhao nhao phụ họa, nói, vị kia tuổi trẻ chuyên gia lại cảm thán nói, gần nhất mấy ngày, ta đang tại thuê một khối nguyên khí tu luyện chi địa. Chẳng biết tại sao, nguyên khí nồng độ tựa hồ chính đang giảm xuống. Nếu là lúc trước ta tu luyện loại công pháp kia, khẳng định lại phải thay đổi một khối đất. Tôn giả môn thần công này cũng không rất được ảnh hưởng, bớt đi trong nhà không ít tài lực. Nguyên lai người này cũng là một cái chuyển tu người. Phương Ninh nghe đến đó, trong lòng hơi động, nhưng cũng không nói cái gì, bởi vì hắn lười nhác quản. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.